Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1239, chương 1241. Phong thần ra, chư thần lựa chọn. Trên đường đi, vệ tử Thanh tâm sự nặng nề. Hắn nói chuyện, đối với người nào nói, là thần nữ hình quan cũng tốt, là giao chỉ thánh mẫu cũng tốt. Cái này đều không trọng yếu. Mình muốn nói, muốn biết, cũng đã toàn thổ lộ. Vậy biết tất cả, về phần giao chỉ hội nghị như thế nào? Cái này chút, cũng chỉ có chờ ngày sau lại nói tiếp. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh trực tiếp về tới Hoa Quả Sơn. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã không còn lúc trước náo nhiệt cùng ồn ào. Liền cùng chính mình lúc trước sơ tới đây bình thường thanh u. Mà dạng này cũng tốt. Chỉ ít, dạng này địa phương, mới tính được là tiên cảnh. Chỉ là khác biệt là, nơi này còn có hai nhóm người tồn tại. Một là lúc trước ném hạ hơn 5.000 chư thần. Hai là, Phượng Cửu Cửu Anh rất nhiều vu tộc người. Giờ phút này sự tình đều đã giải quyết. Vệ tử Thanh vốn hẳn nên trực tiếp xử lý tốt một nhóm người này đường lui. Nhưng là, chưa đến thời điểm, nhìn trong tay tản ra kim sắc quang mang phong thần bảng. Vệ tử Thanh không chút do dự trực tiếp xuất vào Thủy Liêm Động. Chỉ có luyện chế tốt cái này phong thần bảng, chính mình mới có biện pháp nuốt vào cái này thao thiên chỗ tốt. Luyện chế phong thần bảng cái này cũng không tốt luyện chế. Phải biết thứ này, thế nhưng là Hồng Quân Đạo chủ luyện chế. Mặc dù không thể xưng là tiên thiên chí bảo, thế nhưng là hy hữu độ, cũng không so tiên thiên chí bảo tới kém. Điểm ấy, tại vệ tử Thanh bắt đầu luyện chế về sau, càng có trong cơ thể. Cái gọi là phong thần bảng, cũng không phải là đơn thuần một cái bảng danh sách. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì chư thần danh tự. Nhưng là nó lại có thể nắm giữ đầy trời chư thần. Nó nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì cái này bảng danh sách bên trong, vậy mà tự thành một mảnh tinh không? Là, tinh không, nhưng cái này lại không phải chân chính tinh không, mà là một mảnh không có chút nào sinh cơ tinh không thế giới. Trong này, che kín tinh thần, đến hàng vạn mà tính, tính toán không rõ, ngươi tựa như một cái vũ trụ bình thường. Ngay tại lúc dạng này đầy trời tinh thần bên trong, cái này chút tinh thần bên trên, lại bị lưu lại từng tia linh hồn. Đây chính là phong thần bảng uy lực chân chính. Ở chỗ này chư thần bản mệnh linh hồn bị khống chế ở trong đó. Đây cũng là vì cái gì Hạo Thiên có thể khống chế ở bọn hắn nguyên nhân. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy, không chút do dự trực tiếp bắt đầu luyện hóa cái này phong thần bảng đơn. Tại bắt đầu thời điểm, thánh nhân liền đã đem Hạo Thiên thần thức cho xóa đi. Phong thần bảng vốn chính là vật vô chủ. Bây giờ tại luyện hóa, cũng không phải là khó khăn dường nào. Dù sao hiện tại mình, thực lực thế nhưng là đã đạt đến đại la tu vi. Luyện chế bảo vật vô chủ, lại há sẽ ở lời nói hạ. Chỉ là bất kể như thế nào, phong thần bảng chung quy là một kiện cường đại bảo vật. Há có đơn giản như vậy liền có thể luyện hóa. Cái này nhất luyện hóa, liền là dòng dã thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Hoa Quả Sơn, bình tĩnh không phong Hoa Quả Sơn bỗng nhiên mây đen dày đặc. Lập tức toàn bộ Hoa Quả Sơn bao phủ tại một trận trong đêm tối. Càng là vào lúc này, đêm tối lóe lên điểm điểm tinh quang. Toàn bộ Hoa Quả Sơn giống như bị bao phủ tại tinh không chi hạ. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này. Nhất là cái kia một đám chư thần, càng là tâm thần vì sợ mà tâm rung động động. Đó là linh hồn cảm ứng. Phong, thần, bảng. Đám người nhìn xem một màn này, nói không nên lời là phẫn nộ, vẫn là rung động. Dù sao đây là nhốt các loại mấy triệu năm kẻ cầm đầu. Mà kích động, cái này chẳng phải là nói Thanh đế đã luyện chế thành công phong thần bảng. Như vậy bọn hắn giải thoát thời điểm, lại há hội xa. Ầm ầm, Hoa Quả Sơn chấn động. Lập tức chỉ gặp cái kia Thủy Liêm Động bên trong chậm rãi bước ra một đạo thanh sắc bóng dáng. Tham kiến Thanh đế. Đám người quỳ lại, miệng hô Thanh đế. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt chúng thần, không có trả lời bọn hắn, mà là giơ lên có nhìn xem cái kia tinh thần thương khung. hao hết thời gian nửa năm, mình rốt cục triệt để đem cái này phong thần bảng cho luyện hóa thành công. Đã như vậy, chúng ta nhưng chuẩn bị xong chưa? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem quỳ trên mặt đất hơn 5.000 chư thần. Trước khi đại chiến, bản đế cùng thông thiên từng có giao dịch. Diệt trừ đa bảo, bản đế làm được, chư thần yên tĩnh, quỳ ở dưới đất, bọn hắn biết thanh đế sẽ phải nói là lời gì. Mà bọn hắn, vậy đã có chuẩn bị tâm lý, đã từ lâu có quyết định. Nhưng, đây chỉ là bản đế cùng thông thiên làm ra giao dịch một trong. Thứ hai, chính là cho các loại tự do. Chúng thần ngẩng đầu, nhìn xem thanh đế, nắm chặt nắm đấm, vệ tử thanh nhìn xuống chư thần. Hiện tại cũng là bản đế hoàn thành thừa nhược thời điểm. Bản đế nơi này, có hai lựa chọn, các loại, có thể làm quyết định. Thanh đế mời nói, đạo hạnh thiên tôn mở miệng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh phía dưới, tay hắn, vậy đang run rẩy, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tân. Thứ nhất, ta đem phong thần bảng bên trong bản mệnh linh hồn cho mà các loại lưu quy tắc ấn ký. Tự hành rời đi, sống hay chết, bản đế không còn hỏi đến. Chư thần sắc mặt có chút một, bọn hắn phần lớn không có đạt tới đại la, không cách nào lĩnh ngộ quy tắc. Thế nhưng là hắn lại chân chân thật thật có được quy tắc chi lực. Cái này quy tắc chi lực mặc dù còn không cách nào vận chuyển đả thương địch thủ. Tuy nhiên lại có thể mượn nhờ cái này quy tắc chi lực. Đứng ở tăng cường rất nhiều mình lực lượng. Diễn hóa các loại thần thông, liền so hỏa thần thao túng vạn hỏa, thủy thần siêu tung tam giới lục đạo chi thủy, cũng là bởi vì bọn hắn có được quy tắc ấn ký. Mà cái này quy tắc ấn ký, chính là phong thần bảng đặc biệt lực lượng. Chỉ là khác biệt là, một khi có được quy tắc ấn ký, mình tu vi, liền đem không cách nào đột phá đến đại la. Đây cũng là bọn hắn đối phong thần bảng để bọn hắn chán ghét địa phương. Không ngừng sinh tử không khỏi mình, càng bị không cách nào đột phá đến cái kia thần bí cảnh giới. Vệ tử Thanh không có đi để ý tới bọn hắn ý nghĩ, mà là tiếp tục mở miệng. Thứ hai, theo bản đế rời đi cái này một phương thế giới, bỏ qua nhục thân, linh hồn nhập cái kia phong thần bảng bên trong. Sau đó, bản đế giao phó các ngươi bản mệnh tinh thần. Nhưng, một khi đi theo bản đế rời đi, trên trời dưới đất, làm gốc đế vi tôn. Đế chỗ chỉ, chính là các loại chi phương hướng. Yên tĩnh, toàn bộ hoa quả sơn chư thần, toàn đều yên tĩnh trở lại. Vệ tử Thanh hai cái điều kiện này, đều quá có dụ hoặc tính. Thứ nhất, trả lại tự do, không hề bị khống chế. Càng có thể lại nó ổn định cái kia thần bí đại la. Duy nhất không đủ, liền là trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực hội giảm nhiều. Thứ hai, mặc dù bỏ nhục thân, tuy nhiên lại đạt được bản mệnh tinh thần. Phải biết, đạt được bản mệnh tinh thần về sau, vậy tương đương đạt được tự do. Nhất là còn có thể mượn nhờ vậy bản mệnh tinh thần lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Nhưng là, cùng thanh đế rời đi, còn muốn thuần phục thanh đế. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn chần chừ một lúc tới. Hồi lâu, một cái chính thần mở miệng nói, thanh đế, thế nhưng là mặc ta các loại lựa chọn. Nhưng, đã như vậy, tại hạ lựa chọn thứ nhất, vệ tử Thanh không nói gì thêm. Hư thủ vung lên, tinh thần đại hải phía trên, bỏ ra mênh mông tinh quang bao phủ nó thần. Cái kia tinh quang bao phủ phía dưới, chỉ gặp một sợi quang mang từ cái kia chính thần trên thân bắn ra. Thẳng vào tinh thần đại hải một viên ngôi sao bên trong. Đó là trên người này quy tắc ấn ký. Ngay tại lúc đó, cái kia tinh thần phía trên một sợi linh hồn biến mất. Lại là về tới trên người này. Ta thật tự do. Cái kia chính thần ngẩn ra. Lập tức đại hỉ quỳ lại. Đa tạ thanh đế thành toàn. Vệ tử Thanh thôi dừng tay. Người kia hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp rời đi hoa quả sơn. Còn có ai? Thanh đế. Tại hạ vậy nguyện rời đi. Chuẩn, thanh đế, chuẩn, toàn bộ hoa quả sơn tinh quang tràn ngập, hóa thành một đạo đường thông thiên cột sáng. Mỗi một đạo quang trụ, đều đại biểu cho một cái chính thần thu được tự do. Số lượng nhiều, có chừng mấy ngàn. Nhưng đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh không có bất kỳ cái gì không bỏ. Thẳng đến, nửa giờ về sau, 5.000 nhiều chính thần, đã không đến một nửa. Cái này thông thiên tinh thần cột sáng, mới dần dần dừng lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.